Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3212, chương 3212, đặc biệt mục tiêu. Kỳ thực, nghe xong nhiều như vậy, Diệp Lăng ngoại trừ đối với Hùng Phỉ cái gọi là thao thiết huyết mạch chấn động lay động bên ngoài. Duy nhất rõ ràng một điểm chính là Hùng Liệt rất hạnh phúc. Hùng Nhu, Hùng Phỉ, Hùng Vô Thần, cái này Hùng gia ba người. Cả đời này tự hồ chỉ vì Hùng Liệt sống. Hai cái tỷ tỷ một cái lão tử. Đối với Hùng Liệt mà nói, nhất định cưng chiều tới cực điểm. Cùng người khác so sánh với, Hùng Liệt quá mức hạnh phúc. Kỳ thực, một số thời khác, hạnh phúc chính là ở cũng bất giác. Tựu như cùng Hùng Liệt, hắn căn bản không biết chính mình vĩnh viễn là hạnh phúc nhất cái kia. Chỉ cần các ngươi ba cái ở, mà ngươi và Hùng Phỉ cùng với phủ chủ đại nhân, duy nhất hạnh phúc tựa hồ chính là Hùng Liệt hạnh phúc. Ta không biết nên nói như thế nào. Nói chung, cẩn thận làm đi. Diệp Lăng nói xong, đứng dậy hướng Hùng Nhu gật đầu, nhưng sau đó xoay người trực tiếp về tới gian nhà bên trong. Lời thừa thải hắn cũng không nói thêm. Nói cái gì? Hắn chính mình cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Cái này sự tình có chút làm cho Diệp Lăng cảm thấy vướng tay chân cùng bất đắc dĩ. Cái này nguyên bản là không có quan hệ gì với hắn. Hùng Nhu nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ mỉm cười. Người không phải là vì người khác còn sống sao? Hùng Nhu tự lầm bầm nói đạo. Ngày hôm sau, Diệp Lăng cùng Hùng Nhu trực tiếp rời đi, về tới Bắc Cảnh Chi Vương rừng trúc chỗ. Dù sao Bắc Cảnh Chi Vương nhưng là nói, chỉ cho Diệp Lăng 2 ngày. 2 ngày qua này, Diệp Lăng đối với quần áo mặc trên người này đã có tiểu trình độ thích ứng cảm giác, tối thiểu bước đi các loại không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu là muốn chiến đấu, Diệp Lăng khẳng định không thích ứng, chỉ sợ hắn liền ngũ thành chiến lực đều không phát huy ra đến, hậu quả làm người ta kinh hoàng. Ở Diệp Lăng trở lại rừng trúc thỏa đáng, trời tối lên, Bắc Cảnh Chi Vương trở lại rồi. Diệp Lăng, Hùng Nhu hai người quy quy củ củ ngồi xếp bằng ở Bắc Cảnh Chi Vương trước mặt, nhìn chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lãnh đạm Bắc Cảnh Chi Vương, tâm lý suy nhược. A, ai biết Bắc Cảnh Chi Vương bước tiếp theo đến cùng muốn làm gì? Lịch Lãm, quỷ ấy biết Bắc Cảnh Chi Vương Lịch Lãm đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là đường đường đại viên mãn nhân vật vô địch a. Có thể trong mắt hắn phổ thông Lịch Lãm có thể muốn nhân mệnh. Tiểu Nhu, đi qua chiến trường sao? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương hướng Hùng Nhu thản nhiên nói. Chiến trường, Diệp Lăng nghe thế hai chữ, đây chính là thân thiết rất a. Hắn theo trái đất trên một đường tới sát cái này mênh mông tinh không, không biết đã trải qua nhiều thiếu cái gọi là chiến trường. Đối với hắn mà nói, chiến trường cơ hồ là cơm thường một dạng. Ngươi cái này thằng nhóc đừng nói chuyện, ta biết ngươi, đến rồi chiến trường như cá gặp nước. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương hướng Diệp Lăng thấp giọng quát lên, vừa muốn hé miệng nói chuyện Diệp Lăng, chỉ phải bẹp miệng đến ba nhắm lại. Mênh mông tinh không bên trong, tông môn chi chiến bạo loạn, họa dẫn tứ phương, hiện tại không ít thế lực cùng vị diện đều đã thân bất do kỷ tham dự vào trong đó. Ngươi, ngàn vạn âm dương đạo cung, ta đã cho Diệp Lăng bụi bạch hai đại sư tôn truyền âm qua. Ngươi theo âm dương đạo cung đệ tử, chiến đến nhất sau, trăm năm cũng tốt, vạn năm cũng được, bực nào thì chiến sự dừng nghỉ, bực nào thì ngươi rồi trở về. Nhớ kỹ, nếu như chết rồi, ta sẽ không xuất thủ. Bắc Cảnh Chi Vương một câu nói sau cùng, thật ra khiến Hùng Nhu khuôn mặt sắc hơi đổi đổi. Chẳng qua chợt, khuôn mặt sắc lại khôi phục được bình thường. Gật đầu, ghi nhớ sư tôn chi mệnh. Hùng Nhu cung kính ôm quyền nói đạo. Người, nếu như không có lòng kính sợ, như vậy thì cũng không cách nào nhân sinh đường thượng tẩu quá xa. Bởi vì không có lòng kính sợ, sẽ không kiêng nể gì cả. Đã không có điểm mấu chốt, Bắc Cảnh Chi Vương mặc kệ, Hùng Nhu dĩ nhiên hội gấp đôi cẩn thận. Còn ngươi, nhưng là để cho ta khổ sở rất a. Ngươi cái tên này, cái gì đều trải qua, có vẻ như cái gì đều khó khăn không ngã ngươi, nhưng là lại nhất định để cho ngươi lịch lãm. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, hướng Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, như vậy đi, ngươi giúp ta lấy một vật. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương nở nụ cười. Ở Bắc Cảnh Đông Cực Chi Địa, có một mảnh lục địa, nơi ấy sông băng miên kéo dài không biết mấy vạn dặm. Ngươi đây, phải đi Đông Cực Chi Địa, giúp ta thu hồi một vật. Vừa nói chuyện, Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu, tựa hồ đối với chính mình sự lựa chọn này rất là thỏa mãn. Đông Cực Chi Địa, nghe được bốn chữ này, cái kia Hùng Nhu khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Một bên Diệp Lăng tự nhiên là cảm giác được, không khỏi tự chủ bĩu môi. Chỉ định không phải cái gì tốt địa phương. Không biết sư tôn muốn cái gì? Diệp Lăng thấp giọng hỏi. Một căn yên đại hoa. Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt vươn một đầu ngón tay. Ngoài ra, ở đường lên, người còn phải thu hồi lại 10 đóa định dương hoa, 10 viên cửu huyền đan, 100 miếng mật văn tinh thiết, cùng với một viên vạn cổ trường xuân thủ. Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa nói đạo. Diệp Lăng cái trán nhíu lại, rũ khuôn mặt, nhìn trước mặt Bắc Cảnh Chi Vương. Sư tôn, ngài đây là coi ta là thành hậu cần nữa à? Trước tiên nói một chút về ngài muốn mấy thứ đồ này. Đều là cái gì? Đan dược vẫn là thiên tài địa bảo. Diệp Lăng không khỏi tự chủ vỗ vỗ ót nói đạo. Một bên Hùng Nhu vô ý thức che miệng nở nụ cười. Rất rõ ràng, đối với Diệp Lăng cái này lịch lãm nhiệm vụ, nàng vẫn rất có cười nhạo ý niệm trong đầu. Cái kia mấy thứ đồ rất là dễ tìm, đang ở đường lên, ngươi đi Đông Cực Chi Địa đường trên hỏi một chút là được. Khắp nơi đều có, dĩ nhiên, ngươi nếu như không muốn khó khăn, có thể tiến nhập một ít thành trì bên trong, nhưng sau ở phòng đấu giá bên trong đạt được, cái này cũng có thể. Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa gật đầu nói đạo. Phòng đấu giá, Diệp Lăng nghe được ba chữ này, cũng biết có chút không ổn. Có thể tại phòng đấu giá xuất hiện đồ đạc, thật khả năng như Bắc Cảnh Chi Vương từng nói, khắp nơi đều có, đùa gì thế đây? Được rồi, sáng sớm ngày mai, hai người các ngươi toàn bộ rời đi, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nói xong, chi về sau, Bắc Cảnh Chi Vương xoay người trực tiếp rời đi. Làm Bắc Cảnh Chi Vương ly khai chi về sau, Diệp Lăng cùng Hùng Nhu đứng dậy. Diệp Lăng vỗ vỗ ót của mình. Hắn luôn cảm thấy cái này nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Hùng Nhu, ngươi nói cho ta, sư tôn nói mấy thứ này, đến cùng có được hay không tìm? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Hùng Nhu nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, đột nhiên nở nụ cười. Được, làm sao có thể khó tìm? Ta không có nói đùa với ngươi. Ngươi đi Bắc Cảnh hỏi một chút. Hầu như tất cả mọi người biết mấy thứ này. Bất quá ta nói cho ngươi a, phải lấy được bọn họ. Như vậy đi, cái kia 10 đóa định dương hoa, ngươi có thể đi tìm phụ vương ta. Ta Hùng phủ bên trong còn có một số cái. Còn những thứ khác, ngươi được chính mình đi tìm. Hùng Nhu nói xong chi về sau, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, xoay người trực tiếp rời đi. Lưu hạ Diệp Lăng chính mình trợn mắt hốc mồm nhìn Hùng Nhu bối ảnh. Hùng phủ, vậy theo cái này Hùng Nhu ý tứ, có phải hay không, những thứ đồ khác toàn bộ đều ở thế lực bên trong? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ lắc đầu than khổ đứng lên. Bắc Cảnh Chi Vương tâm tư thật đúng là đoán không ra a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.